Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, lắng lại. Tuyệt phẩm hỏa linh thạch bên trong năng lượng ẩn chứa tuy rằng tinh khiết, nhưng hấp thu cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thanh Khư đem một viên hỏa linh thạch thả xuống. Trên tay hắn có 10.000 tuyệt phẩm hỏa linh thạch. Này 10.000 tuyệt phẩm hỏa linh thạch đang chú ý tốc độ dưới tình huống toàn bộ luyện hóa đại khái cần 1 năm, nếu muốn bảo đảm không chút nào lãng phí chậm rãi tu luyện, cần 3 năm 5 tháng. Đến lúc đó hắn dựa vào này 10.000 tuyệt phẩm linh thạch có hy vọng xung kích luyện khí thành cương cảnh, liền tốc độ tu luyện mà nói, 3 năm từ chân khí đại thành có hy vọng luyện khí thành cương đã là không chậm. Làm sao mắt gặp thời gian ngày lại ngày trôi qua, 10 năm kỳ hạn đi qua một đoạn, so với hắn định ra mục tiêu phấn toái chân không cảnh vẫn là xa xa khó vời. Trong lòng hắn tất nhiên là lo lắng, cho tới liền ngay cả tuyệt phẩm hỏa linh thạch đều có chút không cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn. Như lại có thêm một viên 4 cấp bán thánh thú thuộc tính hỏa tinh hạch, tu tới chân khí viên mãn, nửa tháng vậy là đủ rồi. Thuộc tính hỏa tinh hạch nhiều, lấy ta kiếm ý mạnh mẽ, dù cho tu thành thần phẩm cương khí, 2 tháng vào cũng đã đủ. Đáng tiếc, 4 cấp bán thánh thú, muốn gặp phải không phải chuyện dễ dàng. Nếu là ở trong biển hoàn cảnh một khi gặp gỡ, càng có thân tử chi ách. Thanh Khư lắc lắc đầu, một lần nữa đem một khối thuộc tính hỏa tuyệt phẩm linh thạch lấy ra. Bé ngoan luyện hóa trong đó thuộc tính hỏa nguyên khí tu luyện. Thanh Khư ngươi ở đâu? Ngay ở Thanh Khư lại tu luyện từ đầu không tới nửa giờ thời gian. Ngoài cửa truyền đến Đạm Đài Ngọc có chút lo lắng yêu cầu. Ngay sau đó, Thanh Khư kết thúc tu hành. Ra cửa, khi thấy mặt rất lo lắng Đạm Đài Ngọc ở ngoài cửa chờ đợi. Nhìn thấy Thanh Khư đến, Đạm Đài Ngọc phảng phất tìm tới người tâm phúc giống như vậy. Như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Thanh Khư, người ở quá tốt rồi. Chúng ta nhanh đi phủ thành chủ phòng nghị sự đi. Này mấy ngày Bắc Hải thành bên trong tràn vào một nhóm lớn cường giả. Ở trong thành gây sóng gió. Thậm chí ám sát trong thành cấm vệ. Làm cho trong thành thế cuộc trở nên càng ngày càng căng thẳng. Mời ngươi giúp chúng ta một tay. Ám sát, xem bộ dáng là dò xét. Đi phòng nghị sự đi. Thanh Khư nói một tiếng. Hướng về phòng nghị sự đi. Thanh Khư, đến thời điểm chúng ta Bắc Hải thành nếu quả như thật gặp nguy hiểm, có thể hay không mời ngươi toàn lực ứng phó, đem cái kia chút nhiễu loạn chúng ta Bắc Hải thành bình tĩnh hung đồ đẩy lui. Đạm Đài Ngọc đứng ở Thanh Khư bên cạnh người, tay phải nắm bắt ô vuông hoa váy sừng, có chút thấp thỏm hỏi dò. Thanh Khư biết Đạm Đài Ngọc nói toàn lực ứng phó là chỉ cái gì. 5 cấp thượng phẩm thần binh, đủ để gây nên thần khí hợp nhất cảnh cường giả điên cuồng. Nhưng Thanh Khư giờ khắc này bản thân như dựa dẫm xích long kiếm sắc bén. Không hẳn kém hơn thần khí hợp nhất cảnh cường giả bao nhiêu. Như lấy ra thần thánh thuật toàn lực ứng phó. Tầm thường thần khí hợp nhất cảnh cường giả cũng không phải là hắn địch thủ. Thật muốn đem xích long kiếm bại lộ, hắn cũng là có thể đem kiếm này bảo toàn. Chỉ có điều có thể sẽ đưa tới một ít phiền phức không tất yếu thôi. Nếu có cái kia cần phải, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nghe được Thanh Khư đồng ý, Đạm Đài Ngọc ngạc nhiên quay về Thanh Khư nhẹ nhàng thi lễ. Cảm tạ, Thanh Khư, cảm ơn ngươi. Thanh Khư hơi vẫy tay vừa đỡ. Đối với cái này đầy hiếu kỳ bé gái bản thân hắn cũng có một chút hảo cảm. Ngươi không cần như vậy. Nghiêm chỉnh mà nói ngươi ở ta có ân cứu mạng. Trước mắt ngươi mở miệng muốn nhờ. Vô luận như thế nào ta đều đem toàn lực ứng phó. Ân cứu mạng ở Hải Phong cứ điểm huyết chiến thời. Gian ngươi đã thường lại. Bất kể nói thế nào. Chúng ta Đạm Đài gia cũng phải cảm ơn ngươi. Thanh Khư cười cợt. Vẫn chưa nhiều lời. Hai người rất nhanh đi tới trong phòng nghị sự. Trong phòng nghị sự. Đạm Đài Âm chính hợp một vị chân khí viên mãn trung niên nữ tử đang nói cái gì? Vẻ mặt tràn đầy nghiêm nghị. Ở nhìn thấy Thanh Khư, Đạm Đài Ngọc hai người tới đến. Nàng nhất thời sáng mắt lên. cắt ngang vị kia trung niên nữ tử báo cáo. Chuyển hướng Thanh Khư. Thanh Khư, ngươi tới thật đúng lúc. Chúng ta Bắc Hải Thành cao thủ toàn bộ bị quất ra điều bảo vệ hiến cho Long Kình đảo chủ cống phẩm. Trước mắt Bắc Hải Thành có thể xưng tụng cực kỳ trống vắng. Thế cuộc trên đến mức hoàn toàn y theo nhờ vào ngươi. Ta vừa tiếp thu Bắc Hải Thành thượng khách, khanh chức vụ, tự nhiên cống hiến sức mạnh của chính mình. Thanh Khư nói, câu trả lời của hắn, để trung niên nữ tử nhìn phía ánh mắt của hắn rõ ràng trở nên hiền lành đứng lên. Thanh Khư, ta giới thiệu cho ngươi. Này một vị là ta thị vệ trưởng, Bắc Cung Tú, hiện nay nàng tạm thời đảm đương Bắc Hải Thành thống lĩnh cấm vệ chức vụ. Chúng ta có thể xác định chính là có một luồng người theo dõi chúng ta Bắc Hải Thành. Phái lượng lớn chân khí cảnh thậm chí còn luyện cương cảnh cường giả ở chúng ta Bắc Hải Thành quấy. Dối, thăm dò chúng ta Bắc Hải Thành sức mạnh điểm mấu chốt. Nếu như không thêm vào ngăn lại, một khi bọn họ đã cho ta nhóm Bắc Hải Thành mềm mại có thể lừa gạt. Thế tất toàn lực làm khó dễ. Đến thời điểm toàn bộ Bắc Hải Thành đều đem sinh linh đồ thán. Bởi vậy, chúng ta phải ở bọn họ quyết định trước, dành cho bọn họ lôi đình đánh mạnh, để bọn họ minh bạch, bất kể là ai, muốn đánh chúng ta Bắc Hải Thành chủ ý, cũng phải trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Đạm Đài Âm nói xong lời cuối cùng, ngôn từ chuẩn xác, tràn đầy một loại sát phạt thiết huyết khí tức, phòng bị ở chưa xảy ra, đúng là phương pháp tốt nhất, Bắc Cung thống lĩnh có thể tra rõ lai lịch của địch nhân. Hiện nay bị chúng ta thăm dò tra được chân khí cảnh cường giả có 102 người. Luyện cương cảnh cường giả có 6 cái. Cũng may, này 6 đại luyện cương cảnh trong cường giả chân chính ra tay thăm dò giả chỉ có 4 người. Còn lại 2 cái đại diện cho thế lực khác nhau. Hiển nhiên vẫn còn đang đứng xem. Chấm ngoặc kép, Bắc Cung Tú nói. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Đương nhiên. Này chỉ là chúng ta thăm dò tra được trên mặt nổi cường giả. Tính cả trong bóng tối chưa hiện thân cao thủ, số lượng ấy còn phải tăng lên gấp đôi. 6 vị luyện cương cảnh cường giả lại tăng lên gấp đôi. Này đã vượt qua Bắc Hải Thành tổng hợp thế lực. Đương nhiên, những này luyện cương cường giả hiển nhiên đại diện cho thế lực khác nhau. Nếu quả như thật hoàn toàn thuộc về một phương nào, vậy cũng không cần như thế cẩn thận một chút phái người trước tới thăm dò. Trực tiếp mạnh mẽ tấn công liền có thể có cái kia chút động thủ một lần luyện cương cảnh người tu luyện tỉ mỉ vị trí. Hả, nghe được Thanh Khư hỏi dò, Đạm Đài Âm ánh mắt nhất thời rơi xuống hắn trên người. Người định dùng cương, có thể được phái lại đây dò xét luyện cương cảnh người tu luyện. Thường thường có cực mạnh bảo mệnh năng lực. Một khi ngươi ra tay lại không thể đủ đưa bọn họ bắt lại, cũng sẽ bị người nhìn ra chúng ta Bắc Hải Thành suy yếu lâu ngày. Đến thời điểm, chấm ngoặc kép, thờ ơ không động lòng chỉ có thể để cho bọn họ thăm dò càng rõ ràng. Thân là Bắc Hải Thành thành chủ trưởng nữ, ngươi cũng không muốn nhìn thấy Bắc Hải Thành ở những này luyện cương cảnh người tu luyện phá hoại. Lún xuống vào hỗn loạn đi. Đạm Đài Âm liên tưởng đến nàng lấy được tin tức. 13 đại luyện cương cảnh cường giả bỏ mình, trong đó có hơn một nửa bị rừng rực bá đạo thuộc tính hỏa chân khí giết chết. Mà Thanh Khư tu hành chính là thuộc tính hỏa chân khí. Tốt, vậy làm phiền Thanh Khư ngươi. Bắc Cung thống lĩnh, làm phiền ngươi toàn quyền phối hợp Thanh Khư. Bắc Cung Tú nhìn Thanh Khư, cứ việc nàng từng nghe nói Thanh Khư danh hiệu, biết hắn có ngang hàng luyện cương cảnh cường giả sức chiến đấu. Nhưng, cái kia chút trước tới thăm dò luyện cương cảnh cường giả, từng cái cũng không phải người yếu. Nếu như Thanh Khư chấn giữ không được cục diện, hậu quả khó mà lường được. Bất quá nghĩ đến nàng có thể suy tính vấn đề đại tiểu thư tất nhiên cũng có thể cân nhắc đến. Mà đại tiểu thư vẫn cứ không chút do dự để hắn chấp hành nhiệm vụ này. Lập tức Bắc Cung Tú cũng không chậm trễ. Được, Thanh Khư thượng khách khanh mời đi theo ta. Ngay sau đó nàng vẫy tay một dẫn, mang theo Thanh Khư cấp tốc ly khai. Nếu như không thể không người có thể dùng, chúng ta thật không muốn đem hy vọng ký thác vào một cái đến ta Bắc Hải Thành vẫn còn không tới 2 tháng người xa lạ trên người. Chấm ngoặc kép, nhìn Thanh Khư rời đi bóng người. Đạm Đài Âm trong mắt mang theo một tia bi ai. Hết cách rồi, ai để Bắc Hải Thành gặp đại nạn tổn thất nặng nề. Ở Long Kình đảo 10 trong thành bị một tuốt đến cùng. Tỷ tỷ, ta tin tưởng Thanh Khư. Nếu Thanh Khư hắn lên tiếng, hắn nhất định có thể đủ cứu chúng ta Bắc Hải Thành. Đạm Đài Ngọc an ủi. Đạm Đài Âm thấy rõ muội muội lòng tin 10 phần dáng dấp. Trong lòng đột nhiên động một cái. Ngọc Nhi, ban đầu ở Hải Phong cứ điểm thời gian là ngươi cùng Thanh Khư một đạo dọc theo sông mà lên. Truy kích cái kia chút thâm nhập nội lục động vật biển. Cái kia đầu 4 cấp bán thánh thú cửu anh. Có phải là bị Thanh Khư giết chết? Khi đó hắn là hay không mới cho thấy chính mình thực lực chân chính. Đạm Đài Ngọc bị tỷ tỷ hỏi trong lòng máy động. Vội vã lắc lắc đầu. Ta không biết. Lúc đó ta cách đến rất xa. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Thật sự. Ừ. Thật sự. Đạm Đài Ngọc liên tục gật đầu. Đạm Đài Âm cười đưa mắt từ Đạm Đài Ngọc trên mặt thu về. Trung quy là thân muội muội của mình. Nàng là tính cách gì? Có không có nói láo nàng cái này làm tỷ tỷ còn không biết. Nhìn dáng dấp, cái này Thanh Khư giấu đi rất sâu a. Thực lực chân chính khả năng vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ta. Chỉ ít không ngừng đánh tan 13 đại luyện cương cảnh cường giả đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây. Đạm Đài Âm giống như ngôi sao trong con ngươi xẹt qua một tia tinh quang. Phụ thân trung quy quá cẩn thận. Loại nhân vật thiên tài này như không mau nhanh cho phép lấy lãi nặng quấn lấy nhau. Tương lai chờ hắn chân chính nhất phi trùng thiên thời gian liền lại không có cơ hội. Phụ thân cái này bảo vật đến tột cùng giấu ở nơi nào? Không được, ta được đi tìm một chút. Ngoặc kép, Thanh Khư công tử, ra tay đối với chúng ta Bắc Hải Thành tiến hành rồi thử dò xét luyện cương cảnh cường giả tổng cộng. Có 4 cái. Trong đó nhất khí diễm hung hăng là này một vị. Tục danh không biết. Chúng ta chỉ biết hắn bí danh gọi Trăm Thiện Tử. Ở khuya ngày hôm trước, hắn lẻn vào chúng ta phủ thành chủ ngoại vi, tập sát chúng ta phủ thành chủ 13 đại cấm vệ, càn rỡ đến cực điểm. Bất quá người này thức tỉnh tựa hồ là rồng yến huyết mạch, thân pháp cực nhanh, luyện cương cường giả tối đỉnh ở trên tốc độ cũng chưa chắc sánh được hắn. Một khi để hắn phản ứng lại, dễ như ăn cháo liền có thể đem chúng ta ném mở. Không biết Thanh Khư thượng khách khanh có thể có kế hoạch gì. Bắc Cung Tú mang theo Thanh Khư đi tới một cái xử nữ ở trong thành phảng phất dân cư giống như khu nhà nhỏ ở ngoài. Kế hoạch, Thanh Khư khẽ mỉm cười. Không cần kế hoạch, trực tiếp không cho hắn bất kỳ phản ứng. Một kiếm giết chính là... Thanh Khư nhất thời để Bắc Cung Tú sắc mặt hơi chậm lại. Thanh Khư thượng khách khanh không nói đùa chứ. Trăm Thiện Tử cứ việc am hiểu nhất là tốc độ. Có thể bản thân trung quy cũng là một vị luyện cương cảnh trung kỳ cường giả. Mặc dù thành chủ đều chưa chắc có thể đem một đòn mất mạng. Như là ngươi không có kế hoạch chu đáo cũng không cần đánh rắn động cỏ. Vì xác định hắn điểm dừng chân. Chúng ta mấy chục người không ngủ không nghỉ truy xét 2 ngày 2 đêm. Chấm ngoặc kép, nếu Đạm Đài Âm để cho ngươi toàn quyền phối hợp ta. Ngươi chỉ cần làm ngươi nên làm chuyện liền có thể. Những thứ khác, giao cho ta. Ngươi phong tỏa này một mảnh không muốn để tin tức truyền đi liền có thể. Thanh Khư nói xong, thân hình nhảy lên, trực tiếp rơi xuống trong sân. Hầu như ở hắn rơi xuống sân chớp mắt. Giấu đi ở trong sân Trăm Thiện Tử nhất thời phát giác ra. Sau một khắc, dĩ nhiên phá cửa sổ ra. Liền muốn lấy tốc độ nhanh nhất bắn mạnh rời đi. Đáng chết, hư việc nhiều hơn là thành công. Chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, Bắc Cung Tú thầm mắng một tiếng. Liền muốn mất bỏ mới lo làm chuồng giống như đi vào chặn lại Trăm Thiện Tử. Có thể nhưng vào lúc này, ánh kiếm bắn mạnh. Một đạo nóng rực lưu quang phảng phất thời gian qua nhanh. Trong phút chốc từ Trăm Thiện Tử trên người xuyên thủng mà qua. Sau đó một cái xoay tròn. Một lần nữa quy về Thanh Khư bản thân. Biến mất không còn tăm tích. Đi, cái tiếp theo. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử. Tiến về vũ trụ bao la.